The End Conan, các em sẽ bị tôi câu dẫn đấy. Chương 58, do em quá mị lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói rồi Yuji liền mút lấy một bên thỏ bạch ngọc của Vermeer. Bên còn lại thì The Sea Yuji xoa nắn. The Sea một lúc thì Yuji chuyển tay mình lần xuống nơi tam giác bí ẩn mà trêu ghẹo hạt đậu nhỏ. Khi thấy nó đã ướt đẫm thì liền chuyển môi xuống mút lấy nơi đó làm Vermeer dùng mình. Cô chỉ mút mà đôi lúc Yuji còn đưa lưỡi vào đùa giỡn làm Vermeer cứ uốn éo. Nhóc, nhóc đừng, có trêu thế chứ, mau, mau cho vào đi, tôi, cô chịu nổi, nữa rồi, Vermeer, thế thì nói em muốn tôi đi, nói hãy yêu em nhiều đi, Yuji, nhóc, Vermeer. Thấy Vermeer cứng đầu cô chịu nói nên Yuji tiếp tục dùng lưỡi mình đùa giỡn. Còn hai ngón tay thì cứ liên tục xoe xoe hạt đậu làm Vermeer phải khuất phục. Yuji à, làm ơn. Yêu em đi. Em muốn Yuji. Làm ơn. Cho vào đi. Vermeer. Nghe Vermeer nói vậy Yuji liền rút lưỡi mình ra. Sau đó liếm nhẹ vành môi một cái rồi cho hai ngón tay vào trong. Cứ thế mà ra vào đều đều. Nhanh hơn. Em muốn nhiều. Hơn nữa. Làm ơn. Yêu em. Nhiều hơn đi. Vermeer. Nghe vậy Yuji liền tặng tốc đến khi nghe tiếng A thì mới dừng. He he, chỉ là mới bắt đầu. Yuji. Sau đó thì Vermeer đã bị Yuji hành đến 2 tiếng. Ư sáng rồi. Yuji. Nói xong Yuji bước xuống giường và đi vệ sinh cá nhân. Lúc ra thì thấy ai đó đã tỉnh, nhưng trên mặt thì đằng đằng sát khí làm Yuji phải đổ mồ hôi. Chào, chào buổi sáng, Yuji, hứ, Vermeer, Hayes có vẻ cô ấy giận mình thật rồi. Phải dỗ thôi, Yuji, nghĩ thế Yuji đi lại, trèo lên giường và đặt lên trán Vermeer một nụ hôn bảo. Tôi xin lỗi nha, em đừng giận tôi nữa mà. Tôi biết lỗi rồi. Tôi đảm bảo cô có lần sau đâu. Yuji, xí coi như lần này tha. Nhưng còn một lần nữa là chết với em đó. Vermeer, hì, Yuji, mà sao lúc đó sung dữ vậy? Vermeer, à tôi cũng cô rõ nữa. Nhưng chắc do em quá mị lực. Nên tôi có thể khống chế bản thân. Yuji, hứ, miệng lưỡi ngon ngọt. Cũng vì thế mà đã làm bao nhiêu trái tim thiếu nữ điêu đứng đúng cô. Vermeer, hì, Yuji, à mà cô đi học sao? Vermeer, à tôi quên mất, tôi à, Yuji, ha ha ha ha, Vermeer, và đó là cái tội quá chủ quan và gấp gáp nên rồi té đến chổng mông lên trời. Quả báo của Yuji đó, Vermeer, cách chương.